Chương 263, 9 màu đèn lưu ly. Nàng lên tầng thứ 9 nơi đó, còn chưa hề có người leo lên. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn có kết quả xuất hiện sao? Theo Khương Ly bóng dáng xuất hiện tại tầng thứ 9 trên lôi đài lúc, những cái kia quan chiến quỷ quái cũng biến thành kích động lên. Phảng phất, bọn họ lại không chỉ là xem kịch, Khương Ly thắng bại QNZ tác động bọn họ. Chỉ là, bọn hắn, nhưng dẫn tới Vân Trạm ghé mắt. Hắn nhìn không hiểu trong thần sắc, bộc lộ một tia hoài nghi kết quả gì. Tầng thứ 9 có cái gì bí mật thật đáng sợ, nữ nhân bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Nhìn qua thiên kiều bá mị, mê hồn vô song, thế nhưng lại nắm giữ đáng sợ như thế sức chiến đấu. Quả thực chính là để chúng ta theo không kịp tha thiên đạo viện 4 người kinh ngạc đến đã không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Nhân hồ đại hòa thượng trong tới cười, nhiều hơn mấy phần thâm ý, dùng chỉ có hắn một người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, sư tôn nói, đi theo ngươi cái này người có đại khí vận, cũng sẽ dính vào điểm vật khí. Khương Ly thí chủ, gặp lại chính là hữu duyên, ngươi liền độ hóa ta một đoạn tốt. Nàng vợ y ma leo lên tầng thứ 9, nàng làm sao có thể leo lên tầng thứ 9? Vân Đường bị chấn động đến đầy dây dữ tợn, ánh mắt hung lệ. Hắn không muốn tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến, giận dữ hét, nàng không có khả năng leo lên tầng thứ 9, đó là ngay cả Vân Trạm đều không lên được địa phương. Nàng dựa vào cái gì có thể leo lên đi? Thanh âm của hắn không thể bảo là không lớn, vừa truyền ra, vô luận là lịch luyện người, còn là thiên đế thành bên trong quỷ quái, đều giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Vị thí chủ này, chẳng lẽ ánh mắt không dùng được? Xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân đứng ở nơi đó, ngươi thế mà nhìn không thấy nhân hồ ánh mắt chân thành bên trong, để lộ ra từng kia đồng tình. Ngươi Vân Đường nội trừng nhân hồ. Nhân hồ nhưng cười đến chẳng hề để ý. Làm sao đại hòa thượng ta còn chưa thấy qua cái này thiên đế thành bên trong thiên binh thiên tướng, thí chủ không bằng lòng từ bi hy sinh bản thân, thành toàn mọi người chúng ta may mắn được thấy hòa thượng thối, muốn chết Vân Đường cáo kỉnh no y không nên bị người chọc giận. Vân Trạm âm thanh truyền đến, giống như một chậu nước đá, hạ xuống Vân Đường trong lòng khô nóng cùng nộ khí. Lập tức, Vân Trạm chậm rãi chuyển mắt, thản nhiên quét nhân hồ một cái. Ánh mắt kia hờ hững cùng ý lạnh, đầy đủ đóng băng một người, nhưng là nhân hồ y thì nguyên tùy tiện cười cười, giống như nhìn không hiểu trong mắt của hắn cảnh cáo. Vân Đường thu lại bị nhân hồ khiêu khích tức giận, ánh mắt lại như cũ ngoan lệ, ngoài miệng không cam lòng nói, hòa thượng thối, ngươi chờ đó cho ta tiến vào nội thành về sau, ta lại thu thập ngươi. Nhân hồ chỉ là đáp lại hắn một cái sán lạn vô cùng nụ cười, nói câu, vô lượng tự tại. Tầng thứ 9 trên lôi đài, Khương Ly không có nhận đến tranh chấp quấy nhiễu. Sắc mặt của nàng mang theo vài phần ngưng trọng, muốn đối chiến khoảng cách cấp 4 đối thủ, nàng không biết đối phương sẽ biến thái tới trình độ nào. Tại tầng thứ 8, nếu nàng không phải ngay từ đầu liền sử xuất phạm yêu ấn, sợ rằng sẽ bị đối phương hung hăng quân lấy. Khương Ly quay đầu, nhìn về phía trên lôi đài cái kia duy nhất một chiếc đèn lưu ly 9 màu đèn lưu ly bên trên, chi nở loại nhan sắc hào quang rực rỡ hóng ánh, đẹp vô cùng. Khương Ly híp híp mắt. Đem ánh mắt theo đèn lưu ly bên trên rời, đặt ở huyễn hóa ra đến 9 màu võ sĩ trên thân. Gió nổi lên 9 màu võ sĩ nháy mắt hóa thành một cái bóng, biến mất tại Khương Ly trước mặt. Thật nhanh thân hình Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, thân thể hướng về sau mánh liệt lui. Nàng vừa rời đi, tại nàng phía trước chỗ đứng, cái bóng giáng lâm, phá phong giết ra, tốc độ kia nhanh chóng, quả thực không cách nào hình dung. Là phong chi ý chí lực lượng Khương Ly vội vàng phía dưới, chỉ có thể không ngừng né tránh. Đồng thời QNZ cảm ngộ đến cái này cấp 8 linh vương lĩnh ngộ ý chí là cái gì. Một ngày này xuống, nàng đã tiếp xúc đến hai loại không đồng ý chí. Vân Trạm lôi điện ý chí, còn có chính là thời khắc này phong chi ý chí. Ý chí, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ ngàn vạn ý chí, vô luận cái kia một loại ý chí đều là rất khó cảm ngộ, nhưng là, nếu là cảm ngộ thành công, cái kia uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Có thể nói, cùng cảnh giới dưới, lĩnh ngộ ý chí lực lượng người, có thể miểu sát không có lĩnh ngộ ý chí lực lượng đối thủ. Vượt cảnh giới chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ ý chí cấp thấp, chém giết không có lĩnh ngộ ý chí cao giai cũng là chuyện thường xảy ra. Trước mắt cái này cấp 8-9 màu võ sĩ, đối với phong chi ý chí cảm ngộ cực mạnh, cũng làm cho Khương Ly chật vật không thôi, không ngừng né tránh, liền bí thuật đều dùng đến, cũng vô pháp thoát khỏi hắn liên tục truy kích. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Khương Ly ở trong lòng no y, nàng nhất định phải bắt lấy quyền chủ động công kích, mới có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. Khương Ly đột nhiên ngừng lại. Mà cái kia kinh khủng nghiền ép khí tức, cu nở dê khoa chặt nàng, điên cuồng hướng nàng oanh sát. Nàng cái này dừng lại, nhường xuống mặt lòng của mọi người đều là siết chặt. Nàng muốn làm gì cái nghi vấn này, hiện lên ở bọn họ trong lòng. Như thế không muốn sống nàng muốn đối kháng chính diện liều đến qua Vân Trạm ánh mắt lóe lên, nhìn ra Khương Ly dụng ý lực lượng thật mạnh. Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ. Công kích của đối phương còn chưa tới, nàng liền cảm thấy thân thể của mình có vỡ nát dấu hiệu, loại kia như tê liệt đau, thật sự là không thể nào dễ chịu. Răng rắc mặt lôi đài bên trên, truyền đến vỡ vụn âm thanh. Đây là bị chín màu võ sĩ khí tức khủng bố nghiền nát lôi đài âm thanh. Ba nhờ đáng sợ lực lượng, chấn động đến Khương Ly muốn lui lại, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nàng bản thân phòng ngự tăng thêm huyền cương khải phòng ngự, đã đầy đủ bá đạo, nhưng còn gian nan như vậy tiếp nhận, có thể nghĩ lực lượng này lớn đến bao nhiêu. Khương Ly cắn chặt răng, cuối cùng bắt đến một tia cơ hội phản công liệt thiên vệ không quyền đệ nhất linh vũ hồn cùng thư tư linh vũ hồn thiên phú chiến kỹ, đồng thời vung ra. Hướng phía cái kia lực lượng kinh khủng đối hoanh mà đi. Tại cái này trong khe hở, Khương Ly hai mắt nhanh chóng xoay tròn lấy trong suốt tiểu kiếm, nàng chiến ý, nàng không khuất phục tinh thần, đúng không khuất phục ý chí cảm nộ, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Bành bành bành hai cố lực lượng, trên lôi đài không ngừng va chạm. Loại kia chính diện đối hoanh, không giữ lại chút nào va chạm, quả thực chính là khuấy động nhân tâm, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cuồng bạo khí lưu điên cuồng cuốn lên, hình thành to lớn vòng xoáy, đem Khương Ly cùng cái kia chín màu võ sĩ bao khỏa ở trong đó. Khương Ly cảm thấy mình toàn thân xương, bị cỗ lực lượng này ép tới keo kẹt rung động, có một loại muốn nứt mở cảm giác, khỏe miệng cu nở dê tràn ra máu tươi. Nhưng, càng là đau, sắc mặt của nàng càng là lạnh buốt, ý chí bất khuất uy lực liền càng mạnh. Nàng bất khuất ở thiên địa, bất khuất tại sơn hà, bất khuất tại người, bất khuất tại thần ma quỷ quái, bất kỳ thế lực nào, đều mơ tưởng để nàng túi đầu. Vờ ơ y ma là ý chí bất khuất. Vân Trạm thanh âm bình tĩnh bên trong, cuối cùng thêm ra một tia kinh ngạc. Chín tầng trên lôi đài điên cuồng chiến đấu, đã để người khinh thường bóng người. Vân Trạm yên lặng thu tầm mắt lại, chuyển mắt nhìn về phía một mặt âm trầm Vân Tiêu, đột nhiên nói câu, bại bởi nàng, ngươi không oan. Vân Tiêu toàn thân run lên, con mắt ảm đạm đối đầu Vân Trạm cặp kia để người muốn thần phục con mắt.